Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 714, thiếu nợ mắng lão mẫu cầu. Góc truyện audio.com. Mặt đối mặt sắc khác nhau nữ đế cùng Trần Thác. Phượng Sân không có một tia gợn sóng. Phảng phất vừa rồi, thấy được bọn họ không biết liêm sỉ biểu hiện. Không phản ứng chút nào. Thánh thượng, thời cơ không còn sớm. Nếu như khai mở biên cương vương tới. Thần cáo lui trước. Phượng Sân gần như đạm mạc ánh mắt, giống như đem dao găm, vào nữ đế trong nội tâm, nàng có một loại dự cảm, Phượng Sân đã sớm biết nàng cùng Trần Thác trong đó có ái muội. Hắn là khi nào biết, nữ nhân đế nhất thẳng cho rằng, chính mình đối với Phượng Sân chuyện như lòng bàn tay, nhưng hôm nay nghĩ đến, đứa nhỏ này, lại làm sao không còn sớm liền nhìn thấu hắn, hắn đưa ra rời đi hoàng cung. Rời đi Bắc Thanh, có phải hay không cũng sớm đã phát hiện, chính mình nhìn ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, nữ nhân đế tâm bên trong đau dữ dội, nàng sợ nhất sự tình hay là phát sinh, Phượng Sân mắt thấy nàng không ai biết một mặt, cuộc đời này, nữ đế duy nhất có yêu hai nam nhân, một cái là Phượng Lan, một cái là Phượng Sân, vì bọn họ, nàng liền thân là nữ đế tôn nghiêm đều buông xuống. Nhưng chỉ có này đối với cha con, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt nàng, đem lòng của nàng triệt để tổn thương thấu, mắt thấy Phượng Sân nhấc chân muốn đi, nữ đế cắn răng, cứng rắn kêu lên, Trần Thác, còn đứng ngây đó làm gì? Phượng Vương ý đồ khinh bạc trẫm, như thế đại nghịch bất đạo đồ, ngươi còn không đưa hắn bắt lại, Trần Thác trong đầu một mộng, nhìn lại nữ đế, trong nội tâm liễu nhiên. Nữ đế tối nay là bất kể như thế nào cũng phải lưu lại Phượng Sân. Phượng Vương, đắc tội, Trần Thác nhịn không được khóe mắt rực rực, cảm thấy đỉnh đầu của mình, có một đóa lục vân tại chiếm giữ. Này đều tính là chuyện gì a? Hắn vốn định đêm nay hưởng lạc một phen. Đâu nghĩ đến, cư nhiên rơi xuống giúp mình tâm nghi nữ nhân bắt gian phu tình trạng. Trong nội tâm căm tức trình độ, có thể nghĩ. Nhưng thánh mệnh khó vi phạm, coi như là Trần Thác trong lòng có một ngàn một vạn cái không nguyện ý cũng chỉ có thể là nghe theo. Hắn lại là ghen ghét, lại là oán hận đi quét mắt Phượng Sân, trong cơ thể tuôn ra trưởng thành một cỗ nguyên lực. Phượng Sân không biết võ, Trần Thác liền động tay cũng chẳng muốn động, liền muốn dứt khoát dùng nguyên lực uy áp trực tiếp trấn nhiếp hắn. Để cho hắn lưu lại. Đừng đả thương hắn, nữ nhân đế nhất nhìn, lạnh lùng quát, nàng trong lòng cũng là rất mâu thuẫn, Phượng Sân cự tuyệt nàng, nàng hận đến muốn chết, thế nhưng là vừa nhìn thấy Phượng Sân kia, Trương Tuấn xinh đẹp mặt, nàng lại tâm ngứa khó nhịn, như thế vừa yêu vừa hận tình cảm, để cho nữ đế khó có thể tự kiềm chế, ngay tại nữ đế cùng Trần Thác nói chuyện thời điểm, Phượng Sân thân hình khẽ động. Hướng nội điện lao đi, hắn trẻ con đã tới nữ đế tẩm cung, nhớ rõ nội điện có một chỗ cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là một cái hồ nhân tạo, hồ nước nối thẳng ngoài cung, nữ đế cùng Trần Thác tất nhiên là không chịu dừng tay. Hai người bay vút mà qua, theo sát lấy Phượng Sân, nào biết được Phượng Sân mặc dù, sẽ không, võ công, mà khai mở thân pháp cũng rất nhanh, mới đi chưa được mấy bước. Chỉ nghe ù ù một hồi rung động, nữ đế kinh hãi, cẩn thận, có cơ quan, một cái niết bàn làm bằng sắt chế mà thành lồng giam. Từ trên trời giáng xuống, nữ nhân đế nhất lui mà khai mở, Trần Thác lại bị cháo vào trong đó. Siêu siêu siêu, một hồi tật tiễn chạy như bay mà đến, nhiều mai tôi độc tên bắn lén, hàn quang rạng rỡ, cơ hồ là dán nữ đế lưng lướt qua, Bắc Thanh nữ đế tẩm cung. Bởi vì không người trông coi, bên trong bố trí một ít cơ quan cùng ám khí, những cái này cơ quan cùng ám khí, chỉ có nữ nhân đế nhất người mới biết được. Khi còn bé, Phượng Sân tại nữ đế tẩm cung dạo qua một hồi, nữ đế sợ thương thế của hắn, đã từng cùng hắn đề cập qua một lần, để cho hắn đừng xúc động cơ quan ám khí. Nào biết được, Phượng Sân đã nhiều năm như vậy còn nhớ rõ. Nữ đế cùng Trần Thác nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhất là nữ đế, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy, Phượng Sân còn nhớ rõ những cơ quan kia ám khí vị trí. Hôm nay, đều dùng những cái này cơ quan ám khí đối phó bọn họ. Phượng Sân, ngươi cho rằng ngươi dùng những cái này thủ đoạn, liền có thể chạy khỏi nơi này. Ta cho ngươi biết, đêm nay, ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Ngươi, ta muốn định rồi, nữ đế mục quang hàm sát, nàng dưới chân đạp mở một bộ pháp, thân như một vòng khói lửa, tránh được trùng điệp cơ quan cùng ám khí. Chợt, chỉ nghe loảng xoảng lang một tiếng, trong phòng nhất thời hôn ám một mảnh, nguyên lai là Phượng Sân đem trong phòng mấy viên dạ minh châu cho đập bề. Tẩm cung nhất thời tối sầm, nữ đế hư lạnh một tiếng, mục quang nhanh chóng trong phòng di động tới, tu vi đạt đến nàng cùng Trần Thác như vậy hoàn cảnh. Coi như là tại trong đêm tối, cũng chỉ là hơi hơi ảnh hưởng tới một chút thị lực. Không cần nhiều thiếu công phu, nàng liền có thể tìm tới Phượng Sân. Phượng Sân đứng ở chỗ tối, song quyền nắm chặt, hắn hai mắt nhắm nghiền, để cho hô hấp của mình vững vàng hạ xuống. Lại mở mắt ra, hắn con mắt đã hóa thành màu hổ phách, thanh xương. Trong đêm tối, một tiếng này, rơi vào nữ đế trong tai, giống như kinh lôi bùng nổ. Nữ đế trên mặt, đầu tiên là ngốc trệ. Có thể chợt lại là một hồi cuồng hỉ, vừa rồi nàng để cho Phượng Sân hô khuê danh của mình. Phượng Sân lạnh lùng đợi chi, hắn lúc này lại hô khuê danh của mình, chẳng lẽ nói, hắn muốn lái sao, Tân Nhi, gì biết, ngươi quả nhiên vẫn không nỡ bỏ gì. Nữ đế trên mặt nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, nàng hướng phía Phượng Sân phương hướng tìm tòi, thanh xương, ngươi ngàn người cưỡi lão mẫu cầu. Cứ nhiên dám can đảm nhúng chàm bổn tọa, nữ đế nghe vậy trinh lăng ở bước chân thoáng cái đinh. Nàng khó có thể tin mà nhìn về nội điện một chỗ. Mục quang và, kia, cái cao lớn, và lạnh lẽo bóng lưng, để cho nữ đế đáy lòng, đồng thời dâng lên kinh khủng cùng vẻ phẫn nộ. Phượng Sân, ngươi tạc tử, dám nhục mạ nữ đế. Trong lồng giam, Trần Thác sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên lực sôi trào, giống như thủy triều tuôn động, cứng rắn vô cùng niết bàn tiết lồng giam. Đúng là bị hắn nguyên lực, sống sờ sờ vặn được thay đổi hình. Đúng lúc này, chỉ nghe trong phòng một cái hướng khác, truyền đến đông đông tiếng vang. Nữ nhân đế tâm đầu đại chấn, nhìn phía cái hướng kia, một đạo bóng trắng, từ nữ đế giường vị trí, chụp một cái xuất ra. Người nào, nữ đế kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, tẩm cung của mình trong trừ ba người các nàng, lại vẫn có những người khác, dưới mặt đất ly cung bí mật, nữ đế hít sâu một hơi, nàng không có nửa phần chần chờ, mạnh mẽ đâm tới hướng giường, một bà phải bắt ở kia, đoàn bóng trắng, còn có thân ảnh nhanh hơn nàng, từ giường trong, một nhảy ra, một cỗ khổng lồ nguyên lực. Trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ tẩm cung, một kia, cổ hơi thở, là như vậy quen thuộc, nữ đế thân thể mềm mại chấn động, cơ hồ là đồng thời, kia, đoàn bóng trắng đã rơi xuống vô trọng trong lòng, kia, đoàn bóng trắng không cần phải nói, chính là tiểu chị yêu, về phần giường trong ra một người khác, vô trọng không có nửa phần chần chờ, tay tại trong hư không gãi gãi. Chuẩn xác đi cầm lấy một cái mềm mại tay, không muốn lên tiếng, Vu Trọng cực nhanh cực thấp đi nói một tiếng, phục dụng ẩn hình đan Diệp Lăng Nguyệt vừa sợ lại xá. Nàng cũng biết, trước mắt tình hình rất ít bức bách, không thể có nửa điểm sơ suất. Vừa rồi, nàng trên mặt đất ra ly cung trong, ra sức trị liệu Phượng Lan, rốt cục, nàng đem Phượng Lan đầu cuối cùng một chút hắc ban cũng thôn phệ. Nàng nhìn Phượng Lan còn không có thanh tỉnh, liền định ly khai trước, tìm đến Phượng Sân lại nói, nào biết được ngay tại nàng chuẩn bị mở ra cơ quan, rời đi dưới mặt đất ly cung, lại đã nghe được Phượng Sân cùng nữ đế thanh âm, Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết, nữ đế đã trở về, cách chương.